Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1140, quyết đấu thiên nhận tuyết. Thân có thể, bất quá phải chờ ta coi xong hết nợ mới được. Nhìn vẻ mặt bức thiết Lục Huyên, thiên nhận tuyết cười híp mắt nói ra, tính sổ sách. Lục Huyên khóe miệng giật một cái. Tuyết Nhi, ngươi chăm chú a. Hắn còn tưởng rằng thiên nhận tuyết là nói giỡn thôi. Đương nhiên là thật, ngươi cho ta chỉ nói là nói mà thôi sao? Thiên nhận tuyết thanh âm ngừng lại, hướng lấy Lục Huyên cũng là nhất quyền vung đi lên. Ta đi, có thể đừng đánh mặt sao? Lục Huyên một nắm chắc thiên nhận tuyết quyền đầu, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Đã bao nhiêu năm, làm sao thiên nhận tuyết ưa thích đánh mặt cái thói quen này còn không có từ bỏ. Chính mình đẹp trai như vậy mặt, nữ nhân này huy quyền đánh lên đi thời điểm tâm lý chẳng lẽ liền không có điểm cảm giác tội lỗi sao? Hừ, thì đánh mặt, để ngươi dựa vào gương mặt này khắp nơi câu dẫn tiểu cô nương. Khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, thiên nhận tuyết mềm mại hừ một tiếng. Tay trái thiên sứ thanh kiếm trực tiếp giơ lên liền muốn hướng lấy Lục Huyên vỗ xuống. Ta đi, mưu sát thân phu a. Lục Huyên một thanh lần nữa bắt lấy thiên nhận tuyết tay trái, đem nàng hai cánh tay đều khống chế lại. Người buông ra, Lục Huyên lực lượng cực lớn, tối thiểu có hơn 10 triệu cân. Hắn như thế một chảo, thiên nhận tuyết tuy nhiên thực lực mạnh, nhưng căn bản thì không tránh thoát. Ta không thả, ta lại không thả. Lục Huyên nhẹ cười nhẹ, một mặt nhàn hạ nhìn lấy thiên nhận tuyết. Đáng giận a, thiên nhận tuyết dùng sức đánh rút tay, lại không nhúc nhích tí nào. Bị Lục Huyên bắt lấy tay, tựa như là bị hai ngọn núi lớn đè lại đồng dạng, căn bản không thể động đậy. Hắc hắc, Lục Huyên cười hắc hắc, trực tiếp cúi người tại thiên nhận tuyết trên môi mổ một miệng. Sau đó lại nhanh chóng thu hồi lại. Còn không cho ta thân, ta không lại thân đến rồi. Ân, thật ngọt. Lục Huyên chép miệng đi một chút miệng, gương mặt trở về chỗ cũ. Thiên nhận tuyết đôi mắt đẹp mở thật to, trong mắt màu vàng óng căm tức nhìn Lục Huyên. Bị Lục Huyên hôn nàng đương nhiên không thèm để ý, hơn nữa còn rất ưa thích, nhưng là như vậy khiêu khích nàng có thể thì không chịu nổi. Lục Huyên bộ này dáng vẻ đắc ý, dưới cái nhìn của nàng tương đương đáng giận. Thiên nhận tuyết cắn răng, đùi phải trực tiếp một chân đạp ra ngoài. Lục Huyên vội vàng đón đỡ, đem thiên nhận tuyết chân giáp tại giữa hai chân, trên trán mồ hôi lạnh nhỏ bốc lên. Lục Huyên một mặt im lặng nhìn lấy thiên nhận tuyết. Tuyết Nhi, đem ta đá hỏng, chịu tội thế nhưng là ngươi. Ngươi muốn phòng không gối chiếc, thủ hoạt quả sao? Thiên nhận tuyết trên mặt ửng đỏ, tâm lý nhưng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi đây chẳng qua là vô tình động tác, kỳ thật đá ra đi nàng thì hối hận. Bất quá còn tốt Lục Huyên phản ứng nhanh. Chạn, xem ra ta muốn trừng phạt ngươi một chút. Lục Huyên nói, tại thiên nhận tuyết kinh ngạc ánh mắt bên trong lại ngăn chặn nàng. Lần này có thể cũng không phải là một chút liền phân ra, mà đã tới cái thân mật giao lưu. Thiên nhận tuyết ngơ ngác nhìn Lục Huyên động tác, lập tức rất nhanh liền trầm luân đi vào. Bốn mảnh cánh môi chậm rãi tách ra. Lục Huyên mỉm cười nhìn thiên nhận tuyết, tại khóe miệng của nàng lại hôn một cái, sau đó nhẹ nhàng buông ra nàng. Thiên nhận tuyết một mặt nghi hoặc nhìn Lục Huyên, không biết hắn vì sao lại chủ động buông ra trói buộc. Lục Huyên lui về phía sau hai bộ, mỉm cười nhìn thiên nhận tuyết, không phải muốn tìm ta tính sổ sách sao? Vậy thì tới đi. Lục Huyên hơi nghiêng người đi, biến thành một vệt kim quang, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thiên nhận tuyết vẻ mặt cứng lại, nhớ tới muốn giao huấn Lục Huyên sự tình, khẽ cắn răng, để cho nàng trắng trắng rơi mất nhiều như vậy nước mắt. Nàng nhất định muốn thật tốt giao huấn Lục Huyên một trận. Nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết thân hình nhất động, hóa thành một đạo hào quang vàng óng, theo sát lấy Lục Uyên mà đi. Hai đạo quang mang trực tiếp lướt lên không trung. Hai người giao thủ lực phá hoại quá lớn, cũng chỉ có trên không trung mới có thể không chút kiêng kỵ đối chiến. Kim quang đình trệ, Lục Uyên thân hình hiển hiện mà ra, dưới chân hắn đạp trên trắng noãn đám mây, chắp tay sau lưng, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Hào quang vàng óng theo sát phía sau, cũng hiển lộ thân hình, cùng Lục Uyên đứng đối mặt nhau. Thiên Nhận Tuyết trong tay mang theo Thiên Sứ Thánh Kiếm, trong mắt màu vàng óng nhìn lấy Lục Uyên, biểu lộ nghiêm túc, ý chí chiến đấu đắt đỏ. Xem ra ngươi thật rất muốn đánh bại ta à? Tuyết Nhi, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết bộ dáng, Lục Uyên mỉm cười. Từ khi bị hắn siêu việt về sau, Thiên Nhận Tuyết liền vẫn muốn lần nữa chiến thắng hắn. Chỉ bất quá Lục Uyên thực lực tăng lên quá nhanh, nàng liền đuổi theo đều có chút khó khăn. Bây giờ, nàng vượt lên trước tại Lục Uyên trước đó thành thần, đã lâu lòng tự tin lại trở về. Bất quá đánh thắng ta lại có thể như thế nào đây? Thật sự có cần thiết này à? Tuyết Nhi, dừng một chút, Lục Uyên nhịn không được nói ra. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trầm mặc một hồi, nói ra, ta không phải muốn đánh thắng ngươi, ta chỉ là muốn chứng minh chính mình. Chứng minh cái gì? Lục Uyên hỏi. Chứng minh ta có cùng ngươi kề vai chiến đấu năng lực. Ta không muốn cùng Hồ Liệt Na các nàng một dạng chỉ có thể trốn ở phía sau của ngươi. Ta muốn cho ngươi biết, ngoại trừ Cổ Nguyệt Na, ta cũng có thể cùng ngươi đối mặt bất luận cái gì khó khăn cùng khiêu chiến. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói, nàng chỗ lấy một mực nỗ lực truy tìm Lục Uyên bước chân, kỳ thật cũng là không muốn bị bỏ lại đằng sau. Bị Lục Uyên bảo vệ cảm giác rất tốt, nhưng là nàng càng muốn cùng hơn Lục Uyên cùng một chỗ sóng vai đối mặt tiến lên trên đường đi các loại mưa gió. Mỗi lần nhìn đến Cổ Nguyệt Na đối Lục Uyên các loại giúp đỡ, nàng kỳ thật cũng rất hâm mộ. Nàng cũng muốn có thể giúp đỡ Lục Uyên. Lúc trước Lục Uyên vì cứu nàng sắp gặp tử vong, Cổ Nguyệt Na hiện thân cứu đi Lục Uyên một màn đối nàng trùng kích phi thường lớn. Cổ Nguyệt Na có thể cứu Lục Uyên, mà nàng lại cần Lục Uyên cứu. Đây đối với luôn luôn hiếu thắng Thiên Nhận Tuyết tới nói là rất khó tiếp nhận. Cho nên nàng trong bóng tối thề, sớm muộn có một ngày, nàng cũng nếu có thể có đầy đủ năng lực giúp Lục Uyên chiếu cố. Đây mới là nàng mỗi lần đột phá đều muốn đối lấy Lục Uyên phóng thích thực lực nguyên nhân. Kỳ thật cũng là nghĩ ra được Lục Uyên tán thành, chứng minh nàng có thực lực cùng Lục Uyên đứng chung một chỗ thôi. Chỉ tiếc trước đó, vô luận nàng như thế nào tiến bộ, nàng và Lục Uyên ở giữa đều có lau không đi khoảng cách giống như chênh lệch. Thẳng đến giờ phút này nàng thành thần, nàng mới rốt cục thấy được ánh dạng đông. Tuyết Nhi, nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên tâm lý nhận lấy xúc động. Nguyên lai Thiên Nhận Tuyết đánh nguyên lai là ý tứ này. Hắn lại vẫn cho là Thiên Nhận Tuyết chỉ là không chịu thua. Muốn thắng hắn, uổng ta tự xưng là đối ngươi 10 phần hiểu rõ, lại không có thể nhìn ra ngươi ý tưởng chân thật. Ta cái này trượng phu làm thật là thất trách. Lục Uyên tự giễu một tiếng, trong tay hào quang màu đỏ như máu phun trào, Tu La Thánh Kiếm nơi tay, thuần túy sát khí lan tràn ra. Tới đi Tuyết Nhi, để ta nhìn ngươi thực lực chân chính, ngươi không phải muốn chứng minh chính mình sao? Vậy liền chứng minh cho ta xem một chút, toàn lực ứng phó, đánh bại ta. Lục Uyên Tu La Thánh Kiếm lắc nhẹ, một mặt nghiêm túc nói, tốt. Thiên Nhận Tuyết trong mắt màu vàng óng hơi hơi chớp động. Nàng thật sâu nhìn Lục Uyên liếc một chút, hơi nghiêng người đi, trong tay Thiên Sứ Thánh Kiếm mang theo uy thế kinh khủng hướng lấy Lục Uyên thẳng tắp bổ xuống. Lục Uyên sắc mặt không thay đổi, tay phải khua tay Tu La Thánh Kiếm, trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy, làm hai kiếm chạm nhau.